Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 35, bất ngờ. Thánh khiếu đại lục, được đến từ thánh hồn đại lục, đến từ thời lai tin tức, nhân gian khẩn cấp khiến người ta liên hệ thánh tâm đại lục player. Nhưng biết được, liên minh tán gẫu hệ thống giữ gìn, vừa thời lai đưa tin còn không giữ gìn. Sớm không giữ gìn, muộn không giữ gìn, một mực ở vào thời điểm này giữ gìn. Tư Mã Chiêu chi tâm, rõ rõ ràng ràng, nhân gian hít sâu, bình tĩnh suy tư, tình huống sẽ không quá xấu. Hết thảy đều để lại dấu vết, tiền bối lẽ ra có thể suy đoán ra tình huống. Nhưng sự tình có vạn nhất tiền bối không phân biệt ra được, hoặc là vì dư hãn. Vì thử nghiệm, chủ động xông vào le thành bên trong đây. Như vậy vừa đến, tiền bối khẳng định có niềm tin. Nhưng thời lai cung cấp tình báo có chút rất then chốt. Nếu như có thể báo cho tiền bối, nhất định có thể trợ tiền bối một chút sức lực. Thậm chí giúp hắn giết ngược lại thần linh. Nhưng hệ thống giữ gìn, cho dù là hắn tự mình chạy đi, cũng phải gần nửa ngày thời gian. Player bên trong tốc độ nhanh nhất thời lai ở thánh hồn đại lục. Quá xa, còn có ai thực lực vừa mạnh, tốc độ lại cực kỳ nhanh đây. Nhường Khải Lệ đi, lúc này, tiếng gõ cửa oành oành vang lên. Chu Tiểu Tiên trực tiếp đẩy cửa xông tới. Nhân gian, ta nghe Lâm Lâm tỷ nói, lão tổ gặp nguy hiểm. Nhân gian hơi ngưng lại, lắc đầu nói, không có chuyện gì. Ngươi không cần lo lắng, tiền bối có chừng mực. Chu Tiểu Tiên sốt sắng, lão tổ vừa mới vừa thức tỉnh thời gian một tháng, tại sao lại gặp phải nguy hiểm? Nàng cũng không muốn lại chịu đựng Hạ Dực ngủ say 81 năm thời gian, ngày ngày nhớ nhung cực khổ rồi, nhưng nhất thời lại không giúp được gì, chỉ có thể làm gấp. Phía sau theo nàng đồng thời tới được Chu Lập trụ an ủi. Tiểu Tiên, ngươi đừng vội, Hạ Dực ở đâu? Ồ, đi giúp hắn, ngươi yên tâm, coi như ồ có việc. Hắn cũng sẽ không sao. Nhân gian ánh mắt nhất động. Chủ tử ca, ngươi từ nơi này đến Thánh Tâm Đại Lục phải bao lâu? Chu Lập trụ nhức đầu. Ồ, có xung phong thiên phú. Bất kể tiêu hao, nửa giờ là được. Nhân gian vẻ mặt đại chấn. Tốt, có một ít tình báo ngươi giúp ta đưa đi cho Hạ Dực tiền bối. Chú ý an toàn, chiến đấu ngươi không muốn tham gia. Ồ nha, được. Sau một phút, Chu Lập trụ đạp đất cất cánh. Chỉ chớp mắt liền tiến vào trong tinh không. Dưới đáy Chu Tiểu Tiên lo lắng cầu khẩn. Chỉ cảm thấy gần nhất. Còn hướng về lão tổ oán giận Lập trụ ca không đúng, thực sự là quá không nên. Hy vọng hai người không có chuyện gì. Nhân gian cũng thu hồi ánh mắt. Nửa giờ, nên tới kịp. May là có Chu Lập trụ. Ngưu yêu thần thẳng tắp xung phong tốc độ đầy đủ. May là, có Chu Lập trụ. Chấm ngoặc kép, trong không gian thần bí. Thủ hộ chi thần nói. Hạ Dực đi vào. Có thể xác định sao? Là bản thể sao? Nữ thần sinh mệnh gật đầu. Có thể xác định, mới vừa tiến vào, còn mang theo cái kia vài tên dấu ấn thập điện Diêm Vương thánh hồn player đồng thời. Nói xong, nàng lại có chút phức tạp nói. May mắn quả nhiên ở thánh hồn đại lục, nàng đem kế hoạch của chúng ta nói cho thời lai. Cũng còn tốt ta đúng lúc chặt đứt player hệ thống thông tin. Không phải vậy hiện tại Hạ Dực e sợ đã biết rồi chúng ta hết thảy kế hoạch. Tối nay lại thu, thập cái kia không biết tại sao phát rồ nữ nhân. Bị thiêu rơi mất một nửa tóc dài không ra thủ hộ đối với may mắn rất bất mãn. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, không thể xem thường, bởi vì may mắn, chúng ta mất đi lặng yên bố cục thời gian. Lần này bố trí có chút lộ rõ. Lấy nhà thám hiểm Hạ Dực trí tuệ, phần lớn có thể đoán được trong chúng ta sẽ có tự mình ra tay. chỉ là không biết may mắn có hay không đem ám sát bản thể là U Linh sự tình nói cho hắn. Nữ thần, sinh mệnh gật đầu, ám sát chi thần liền nói, một đòn hắn không chết, ta liền trở về, thủ hộ chi thần, cẩn thận không sai, nhưng chỉ là một đòn. Ta tin tưởng ngươi có thể trọng thương hắn, một đòn giết chết hắn độ khả thi lại rất nhỏ. Ta cùng sinh mệnh tiêu hao tổn thương thân thể thần lực, mới nhường thánh tâm đại lục 9 sao đường tái hiện chỉ xuất hiện ở Le Thành trong phạm vi, không cho biến động lan tràn, trả giá lớn như vậy đánh đổi, chỉ là trọng thương hắn. Ám sát chi thần lặp lại, một đòn, thủ hộ chi thần nhíu mày nhìn hắn, nữ thần sinh mệnh nói, được rồi, thủ hộ. Chấp hành người trả giá người dù sao cũng là ám sát. Hắn trả giá không so với chúng ta nhỏ. Hơn nữa một đòn không trúng trở về là có đạo lý. Nếu như Hạ Dực có thời gian thở dốc, nhất định sẽ ký kết thứ hai tinh. Đến lúc đó, ám sát liền không thể trở về về. E sợ muốn cùng thánh giả cảnh Hạ Dực đến một hồi vật lộn sống mái. Thánh giả cảnh là một đạo rõ ràng ranh giới. Thánh giả trước, phụ thần lại như bố dưỡng, bình thường sẽ không quản sự sống chết của ngươi. Nhưng thánh giả cảnh, nắm giữ ra vào chủ giới quyền hạn, phụ thần liền biến thành cha đẻ. Tiềm thức sẽ quan tâm ngươi cử động. Không phải thánh giả nhân tộc xâm lấn ám giới, bị ám giới quản lý U Linh thần linh đánh giết. Phụ thần biết cũng đã biết. Mà thánh giả xâm lấn, phụ thần lại sẽ suy nghĩ nhiều một điểm. Hắn tại sao xâm lấn? Đúng hay không đi nhầm vào? Đến lúc đó, ám sát liền không thể trực tiếp về tòa này không gian. Nhường phụ thần phát hiện mình mới vừa cửa bị thần lực di chuyển che đậy. Vậy còn được, thủ hộ chi thần ngẫm lại cũng có đạo lý. Đề nghị, chỉ là lo lắng chuyện này. Ám sát ngươi có thể lựa chọn dùng đòn thứ nhất trọng thương Hạ Dực tam hồn, nhưng hắn không cách nào đột phá. Đã như thế ngươi là có thể giết hắn lại thoát thân. Ám sát chi thần nói, ta tận lực, thủ hộ chi thần, còn có, Hạ Dực không tới tuyệt cảnh cũng sẽ không dễ dàng nghịch kết ngôi sao. Hắn biết lên cấp thánh giả cảnh sẽ đối mặt với chúng ta thần lực trực tiếp vồ lấy. Phụ thần là cho phép chúng ta những này tiền bối mang mới lên cấp thánh giả đi chủ giới du lịch. Ngươi nhất định có thời gian phản ứng. Nói chung, ám sát, lần này thành bại toàn bộ ở ngươi. Hơn nữa có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. So với ngươi, Hạ Dực trong thời gian ngắn xa xa không uy hiếp được ta cùng sinh mệnh. Hắn cách đánh vỡ ta phòng ngự còn sớm. Sinh mệnh thần lực cũng không trăm năm tháng có thể đuổi theo. Ngươi nhưng không như thế. Ngươi thành thần quá chậm. Vạn năm thời gian, ám sát chi thần từ 450 cấp tăng lên tới 552 cấp. Cũng không tính chậm, từ 550 đến 600 cấp đoạn này khoảng cách. Mới là khó nhất tăng lên cũng là tăng cường nhiều nhất. Thủ hộ chi thần 576 cấp. Nữ thần sinh mệnh 585 cấp, đều ít nhất có thể đánh 5 cái ám sát. Ám sát chi thần trong lòng cũng nắm chắc. Không phải vậy dựa vào cái gì là cấu trúc ám giới? Dựa vào cái gì là hắn đi mạo hiểm thần hàng đối phó Hạ Dực? Ta sẽ làm hết sức. Ám sát chi thần sâu xa nói. Thời gian gần đủ rồi. Nhường may mắn đưa tin đến Hạ Dực trong tai, sẽ càng phiền toái. Le Thành bên trong, trên đường phố, Hạ Dực đã thủ tiêu chân thực phân thân, bản thể ôm ngực đứng thẳng, yên lặng nhìn xa xa một hồi kịch liệt chiến đấu. Chiến đấu song phương đều cực kỳ cường hãn. Trước khi chết đột phá thứ 8 cảnh, chuyển hóa thành mới vào thánh giả cảnh U Linh Bớt Ti, đỉnh cao vương giả Đoá Nhi, Tề Hiền, Phật Đình, Phóng Lãng, Mộng Phi. Hạc Hạc player 6 người tổ, 6 tên Diêm Vương, tam tam kết thành một tổ. Thập điện Diêm Vương tổ hợp hình thành đối với U Linh có hoàn toàn áp chế Diêm Vương lực lượng. Bù đắp chênh lệch đẳng cấp. thánh giả cảnh U Linh so với Đồ Hoa cũng có rất lớn thiếu hụt. Không có thực thể hắn, không hưởng thụ được thân thành thánh chỗ tốt. Ở sáu người liên thủ dưới đã tràn ngập nguy cơ chết sắp tới, cũng khả năng là vừa mới chuyển hóa thành U Linh, tiến vào thứ 8 cảnh bớt ti thần Tomoya nhỏ bé không đáng kể. Không biết nguy hiểm, điên cuồng tiêu hao U Linh lực lượng, một mực nghĩ muốn tiến công đối tượng, là ở Hạ Dược bên người cách đó không xa nghỉ ngơi Dư Hãn. Nhưng các người chơi càng thêm ung dung, đây chính là thập điện Diêm Vương Thánh Hồn sao? Thật sự rất khắc chế U Linh. Nhìn bớt ti U Linh sức mạnh cùng Diêm Vương sức mạnh va chạm, thật giống tao ngộ thiên địch giống như biến mất. Dư Hãn khẽ lẩm bẩm, hắn nhìn về phía Hạ Dực nói, tiền bối, bớt ti khi còn sống cũng là một phương cường giả, bây giờ trở nên không người không quỷ, ngài cho hắn cái thoải mái đi. Hạ Dực trì độn vài giây mới chậm rãi hồi đáp, hắn còn chưa xứng ta ra tay. Nhường mấy player luyện tay nghề một chút đi, hắn cũng không đáng thương. Hả? Dư Hãn cảm giác Hạ Dực thần thái tựa hồ có điểm không đúng, phản ứng có chút chậm chạp, không tìm hiểu tình hình, khẽ gật đầu thu hồi ánh mắt. Là, ngài nói đúng, le thành ám giới địa vực ở ngoài. Trên không, ba đạo hư huyễn Hạ Dực bỗng dưng mà đứng. Đây là Hạ Dực tam hồn. Tam hồn, toàn bộ ly thể, đồng thời thông qua quỹ đạo chi tật trong bóng tối cấu trúc đường hầm không gian, đưa đến le thành ở ngoài, ám giới bên ngoài địa phương, đổi thành thánh hồn đại lục tu sĩ bình thường. Hai hồn ly thể đã là cực hạn, tam hồn toàn cách là tìm chết, nhưng Hạ Dực không giống, ở bảy phách cảnh giới đạt đến bảy sao đỉnh cao sau, đã có thể độc lập chống đỡ sinh mệnh. Đừng nói tam hồn ly thể, coi như tam hồn toàn bộ tử vong, bảy phách bất diệt cũng có thể sống đoạn thời gian. Thân thể là hắn mồi câu. Đối với ám sát chi thần, một tên thần quyền là ám sát thần linh, kinh khủng nhất một điểm tuyệt đối là hắn xuất hiện trước, nấp trong bóng tối thời điểm mà Hạ Dực nhận định đối với mình công kích tuyệt đối sẽ nhằm vào tam hồn. Ta tam hồn đi trước một bước, ngươi làm sao bây giờ? Cho dù thân thể bị phá hủy, bảy phách bị thương tích, then chốt tam hồn bảo tồn, niết bàn ra thân thể mới cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn. Bảy phách là vừa tới đến bảy sao đỉnh cao. Điểm này Hạ Dực từ lúc tiến vào le thành trước đã nghĩ được rồi, lợi dụng nó đến cho ám sát một niềm vui bất ngờ. Tam hồn ở trong tối giới ngoại tĩnh tĩnh chờ đợi, thân thể có chút trì độn, nhưng không quan trọng lắm. Ẩn mật quỹ đạo bắn vào không gian, Hạ Dực còn lớn mật hơn thử nghiệm ám sát chi thần. Le thành bên trong, Hạ Dực phía sau, hư không mở động, vô thanh vô tức, một cái lợi chảo dò ra, hướng về Hạ Dực phía sau lưng chộp tới. Dư Hãn góc độ có thể thấy cảnh này, nhưng ở trong tiềm thức quên nó, thật giống như cái kia hết thảy đều không tồn tại. Bảy phách chủ quản thân thể Hạ Dực vẫn cảnh giác, nhưng cũng không có một chút nào cảnh giác. Ám sát thần quyền, từ một loại ý nghĩa nào đó nói tương đương với 9 sao đẳng cấp man thiên quá hải. Hết thảy tất cả đều bị che đậy. Cho dù Hạ Dực tam hồn ở thể, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Con kia lợi chảo cách Hạ Dực sau não càng ngày càng gần. Ở tới gần thời khắc bỗng nhiên dừng lại, có chút do dự dáng vẻ. Hạ Dực đánh giá thấp hắn. Ở ám sát chi thần sắp công kích được Hạ Dực tam hồn chi biển thời điểm, Phát hiện Hạ Dực tam hồn không ở. Chuyện này làm sao làm? Tam hồn ở đâu? Tựa hồ không ở trong tối giới, chỉ có thể diệt hắn thân thể. Một đòn tức đi sao? Diệt thân thể không cái gì dùng a? Vẫn là tiện tay đem Dư Hãn giết chết. Hạ Dực quả nhiên đoán được ta sẽ đến. May mắn cái kia nữ nhân nói cho hắn tình báo của ta. Ám sát chi thần có chút bất an, nguy hiểm quá to lớn, giết chết thân thể hắn liền trở lại đi, hướng về thủ hộ cùng sinh mệnh từ chối không phát hiện hắn tam hồn không ở. Ngay ở ám sát chi thần quyết định thời gian, tiếp tục công kích thời khắc, đột nhiên, một đạo cường tráng bóng người đột nhiên từ đằng xa hướng đánh tới. Là Chu Lập Chủ, đến thông báo tình báo Chu Lập Chủ. Hạ Dực càng trực tiếp bị đánh bay. Ám sát chi thần hư huyễn lợi chảo trực tiếp đào vào Chu Lập Chủ tam hồn. Đem bóp nát, Hạ Dực giấu ở bên ngoài tam hồn ngẩn ngơ. Theo quỹ đạo trong nháy mắt trở về thân thể, ngừng lại thân hình, trầm mặt nhìn phía Nguyên Honzo lập chỗ. Ám sát chi thần công kích thời điểm đã hiện thân, trôi nổi bồng bềnh đậu ở chỗ này. Hơi kinh ngạc mà nhìn dưới chân tam hồn phá toái hấp hối Chu Lập Chủ. Đây là người nào? Tới cứu Hạ Dực, ta dĩ nhiên không có giấu giếm được con mắt của hắn. Làm sao có khả năng? Không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền biết không ổn, lôi kéo đường hầm không gian liền muốn về trong không gian thần bí. Ở trước đó, nhưng có một đạo tỏa ra vô cùng dâng trào sức mạnh bóng người che ở trước mặt hắn. Này liền muốn đi, quỹ đạo cấu kết, trực tiếp đem thoi thóp Chu Lập Trụ cuốn lên, cuốn về xa xa chú ý tới bên này tình hình player. Phật đình, cứu hắn. Tam hồn chi trong biển, thứ hai tinh cấu kết, không hề dự liệu bất ngờ bạo phát, nhường ám sát chi thần không có thể làm đến sau một đòn trốn xa. Hạ Dực cũng không thể ám hại đến hắn, trái lại nhường Chu Lập Trụ kề bên tử vong. Này thật giống kích phát rồi Hạ Dực lửa giận, nhường Hạ Dực mất đi lý trí. Thánh giả cảnh, bị hắn trực tiếp đánh vỡ. Liền mảy may cân nhắc cùng do dự đều không có. Ám sát chi thần trong lòng mắng phố. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.